Tiểu thuyết Một thời ngang dọc, tác giả Hoàng Ly, tập 14. Đại hội Biên Thùy. Chương 10. Đêm về khuya dần, Đại Sơn Dương tỉnh hẳn rượu, bệnh não như tiêu tan, nỗi lòng u uất ban chiều lắng xuống, tinh thần tỉnh táo hẳn lên như vừa được dùng một hoàng linh dược. Giả lờ đờ nửa tỉnh nửa thức đã biến sạch, khuôn mặt hòa dòng đã lấy lại cái vẻ quắc thước đường hoàng của vị chúa tể núi cao. Nhị vị tiên sinh, chính phủ bảo hộ Đông Dương muốn mua đầu của nhị vị, mỗi cái trị giá một hòm bạc xòe, 5 cân vàng nén và 10 xe muối. Nếu hàng giao sống, giá trị sẽ gấp đôi. Hai người đàn ông sống ngoài dòng pháp luật thốt chột dạ, nhìn chúa Hơ Mông khó hiểu. Dòng chúa vẫn điềm nhiên như không, chậm chạp chống tay ngồi dậy. Một cô nàng túc trực gần sập, dội xa xuống ngồi sau chúa Hơ Mông làm đệm cho ông ngã lưng. Giơ tay nhẹ vuốt chòm ria mép, chúa Hơ Mông chậm rãi tiếp lời, giọng đều đều như không cảm xúc. Vàng bạc đã tải đến ban chiều, muối còn nằm chỗ trú quân ngoài biên giới Su Phì. Tướng Rus và đại tá Rimbe vốn là chỗ quen biết với họ dòng. Dứt lời, thình lình chúa Hơ Mông quài tay về phía sau, giật nhẹ mấy cái dõng dạc. Bày đầu! Khách giang hồ, Đại Sơn Dương cùng lúc đưa mắt nhìn nhau, cửa mở. 5-6 vệ binh lực lưỡng từ ngoài bước vào, nhanh như trận gió lùa. Mang các thứ vào đây. Dạ. Đám vệ binh cúi đầu lui ra, thoáng cái, đã khệ nệ khiêng vào 2 cái rương lớn, 2 cái hộp nhỏ có đai thép mấy vòng. Đặt mấy chiếc rương bên sập, toán vệ binh đứng lui về hai bên, chắp tay kính cẩn đợi chờ. Mắt chúa Hơ Mông chợt sáng lên ánh thép. Gươm đâu? Một sơn nữ chạy tới bên vách, nhấc bao gươm chạm trổ tuyệt xảo, nâng hai tay cúi đầu dâng lên ngang mày. Chúa Hơ Mông cầm lấy bao, đặt tay và đốc gươm rút phát ra. Xoạt một cái, ánh thép xanh biếc loáng dưới ánh đèn, phả hơi lạnh toát vào da mặt hai người đàn ông giang hồ. Chúa Hơ Mông liếc nhanh hai chàng và chuyển mình quay tay chém xuống, liền mấy nhát. Lưỡi gươm lạnh bén bay trên đầu hai chàng, hạ xuống mặt rương. Hai người đàn ông ngang tàn vẫn ngồi im không nhúc nhích. Liếc nhìn xuống, mấy dòng đai thép đã bị chặt tung. Chúa Hơ Mông dí gươm vào mép rương, hất mạnh. Ánh vàng bạc, lóa đang lấp lánh dưới ánh đèn khuya, đầy hai rương bạc, hai hộp vàng. Chúa Hơ Mông lấy mũi gươm đảo những đồng bạc xòe, đoạn khẽ phất mũi gươm mấy cái. Mấy vệ binh cúi đầu lui khỏi phòng. Chúa Hơ Mông gõ nhẹ lưỡi gươm và mép rương, nhìn hai chàng tuổi trẻ. Nhị vị thấy thế nào? Liệu đã phải giá chưa? Hai chàng loạn tướng đưa mắt nhìn nhau, khách giang hồ mỉm cười. Kể cũng hơi cao giá đó, chính phủ bảo hộ Đông Dương cũng biết điều lắm. Và cũng biết lợi dụng tình thế, chọn mặt gửi vàng rất nhầm nơi, thưa ngài. Dân điềm nhiên trước giọng mỉa mai chua chát của loạn tướng, dòng chí sinh lấy gươm tra vào vỏ, gật gù khó hiểu. Nhị vị tiên sinh khiêm tốn lắm, thực ra thứ cấp nhị vị tiên sinh còn đáng giá gấp trăm lần như thế. Nếu vào địa vị, nhà nước dòng sẽ đánh giá cao bằng cả nguồn lợi giải đất hoàng Su Phì này, e cũng còn chưa xứng vậy. Hai chàng loạn tướng vẫn dè dặt về lời nói úp mở của vị chúa núi Biên Thùy, thì họ dòng đã nhẹ vuốt chòm râu mép, cười kiêu hãnh. Nhưng chính phủ bảo hộ Đông Dương đã lầm lớn, tới ngày nay vẫn chưa hiểu óc dòng. Dòng này đâu vì chút vật mọn để tự sát dễ dàng, dứt hết sinh lộ trên mảnh đất này, nhất là lại mua đầu kẻ mà dòng ái mộ. Chú Hờ Mông cất tiếng cười gian, đoạn quay về nẻo góc phòng lớn tiếng. Thuốc bay! Nhìn hai chàng, chú Hờ Mông nghiêm hẳn mặt, hạ giọng. Nhưng thượng sách là dùng kế quản binh, tôi sẽ kéo dài kỳ hạn để lúc nhị vị tiên sinh bí mật rời khỏi Hoàng Su Phi. Thấy nét thành thực hiện rõ trên mặt ông vua núi, Đại Sơn Dương từ tốn. Xin thâm cảm tình tri ngộ, ngài đã tính kế vẹn toàn cho. Nếu không được ngài rộng lượng, để chiếp lăng cô nương đem quân giải dây đêm nào tại lưng đèo tuyệt lộ, chúng tôi đã lâm thế cùng nơi hãm địa rồi. Ân tri ngộ, biết lấy gì đền đáp? Vua Hơ Mông lắc đầu. Có chi đâu, tôi chỉ muốn giữ tròn đạo nghĩa tam hòa, không thể để quý khách nào lâm nguy vì xuất đầu lộ diện nơi giải đất hẻo lánh này. Dọc tẩu lại bắt đầu chạy tới. Hai chàng tuổi trẻ lại nằm đối diện. Vua Hơ Mông nghe tiếng thuốc phiện su phì réo trong lọ sành tinh luyện. Chợt từ xa nghe dẫn tiếng reo hò lớp lớp, họ dòng hơi nheo mắt lắng tai rồi lại tiếp tục kéo. Những tiếng reo hò lại nổi lên vang dội, lần này nghe gần hẳn, tiếp theo như tiếng súng đi đẹp canh khuya. Chú Hờ Mông liền giật luôn sợi dây sau lưng, vệ binh hiện ra ngay. Ngoài kia sao huyên náo thế? Bẩm chúa, đã tới giờ thi bắn, mỗi cánh quân đóng ngoài biên đều gửi vào một tiểu đội. À nhỉ, ta cũng quên khuấy mất, thôi cho lui. Chú Hờ Mông lại đỡ lấy dọc tẩu kéo liên hồi. Hai chàng loạn tướng nằm im nghe thuốc reo. Ngoài kia, gió đêm vẫn chạy rào cành lá dòng dinh, mang tới phòng khuya những tiếng súng mơ hồ, lúc lúc là đột khởi giữa tiếng nước đổ triền miên đơn điệu, chìm nổi trong đêm rừng. Khói mốc phiên thượng hạng Hoàng Su Phi đã hoàn toàn thấm vào não tủy. Chàng tướng thập vạn Đại Sơn liêm diêm mắt, nằm nghỉ dẫn dơ, đang tưởng tới đám thu hạ miền hùng cứ qua nam, lại sực nghĩ tới thái độ quá bất ngờ của Phượng Kiều, ý nghĩ nhảy lung tung, chập chờn không mạch lạc. Giữa lúc cảm thấy hình hài như đang tan dụng ra, bền bồng quyện vào khói thuốc, chợt cửa phòng hé mở. Dòng sinh bước vào, tiến đến bên sập cung kính cúi đầu. Bấm, chú bà thỉnh chúa ra xem võ trường, tướng khách biên thùy đã bắt đầu biểu diễn so tài. Vua Hơ Mông hơi cao mày. Sao, khách tướng so tài mà ai đã khởi xướng việc đó? Bấm, đệ tam công tử. Vua Hơ Mông dướng ca lông mày và sụp xuống, mắt nheo lại. Dòng sám. À, thế còn dòng dắt dòng nhì đâu không bảo nó. Ta đã truyền, lần này quan khách xa gần tới dự hội đông, cấm chúng xướng xuất diệt tướng khách đua tài mà. Bấm, nhất nhị công tử lúc đó còn bận việc quân chưa ra. Dạ lại, các tướng nhà nước vừa tiếp lời tam công tử, thì phần đông tướng khách đã đồng thanh hưởng ý rồi. Chú Hờ Mông như chợt hiểu, đưa mắt nhìn khách giang hồ, Đại Sơn Dương gật gù cười nửa miệng. Bọn tướng rùa nguy hiểm lắm, định dùng quan khách loại nhau đây, nhưng sao các khách Sơn Dương cũng mắc mưu dễ dàng thế? Dòng sền đưa mắt nhìn chú Hơ Mông, khách giang hồ, và kín đáo liếc sang Đại Sơn Dương như muốn nói gì, nhưng ngại sự có mặt của tướng thập vạn Đại Sơn nên lưỡng lự mãi. Chú Hơ Mông nghe mặt bảo viên cận tướng. Ta không muốn có sự đổ máu trong ngày vui lễ của Hoàng Su Phì. Sên, ngươi ra cho các công tử rõ, ta sẽ ra sao? Như dòng sền vẫn chưa lui, khách giang hồ liền khẽ đưa mắt cho sền, đoạn theo ra. Thưa, quan tướng nhà nước xem chừng muốn bày trò diễn võ để mưu hại Đại Sơn Dương đường đường. Nhiều kẻ đang lớn tiếng khiêu khích, có lẽ họ đã rõ Đại Sơn Dương chưa khỏi bệnh, tay chân còn rã rời yếu mệt, nên nhất định lợi dụng cơ hội đến cùng. Nữ chú Chiếp Lăng tôi cùng Nguyệt Tú cô nương có dặn tướng quân cố cầm Đại Sơn Dương lại, chớ để người ra, chắc không nhịn được trước lời khiêu khích ngạo mạn của bọn họ. Nhị vị cô nương ở ngoài đó sẽ tùy cơ liệu định, tự Tấn Quân cứ an tâm. Thấy người bạn ngang tàn đã chìm mình trong dòng cảm giác móc phim, khách giang hồ lẳng lặng đứng lên, dậy mấy cô thôn nữ đến góc phòng, khẽ căn dặn cẩn thận, đoạn bước ra ngoài khóa trái cửa lại. Gặp viên tướng vệ binh tại phòng bên, chàng lại ghé tai nói nhỏ mấy câu rồi mới ra thẳng phòng khách lấy súng. Tìm dòng lầu không thấy đâu, chàng định giấu cả súng bạn đi, nhưng tần ngần mấy khắc lại thôi, ra ngoài, theo viên quan hầu già hướng dẫn tới cổng tiền lúc nãy. Rời khỏi dùng dinh, thấy quanh mình vắng tanh, thỉnh thoảng mới có bóng quân Hơ Mông đi lại. Chàng tiến về phía sảnh đường, có tiếng súng nổ, người hồ đột khởi trong đêm tối. Võ trường nằm ngay bên nhà sảnh không xa, đứng tại sân sảnh, đã thấy lửa võ trường sáng rực, lố nhố người đứng đông như kiến. Rào bước tới, chàng lách giữa đám đông nhìn vào, võ trường rất rộng, cỏ xanh mướt lóng lánh những giọt sương khuya trông như giác thủy soạn. Quanh võ trường, ngựa đứng, ngựa chạy rầm rập. Khách giang hồ ghé vào giữa lúc mấy kỵ sĩ vừa từ giữa bãi chạy tới trước hàng ghế quan khách, giờ khí giới lên trời chào, rồi tế ngựa vào phía tả khuất. Một chàng trai Hơ Mông y phục sang trọng, cưỡi ngựa phủ mảnh thổ cẩm, sặc sỡ từ trong tế ngựa ra, hô lớn. Quý khách biên thụy dự diễn tài đánh ngựa, nhào hông chém tướng, giờ vị nào xin cho được ngưỡng mộ tài riêng. Lời vừa dứt, đã thấy một người cởi trần, lông ngực xồm xoàm như râu tóc, hình thù cao lớn, bắp thịt nổi như thần chảo, mặt mũi dữ tợn, đầu chích khăn chữ nhân, chân quấn xà cạp dằn, có vẻ tướng sơn cước quý châu, giọt ngựa ra. Tay khoa cặp câu liêm to bản, bay ngựa dòng võ trường, khí thế thập phần hùng dũng. Vừa thấy tướng sơn cước khác thường ra, đám đồng đã reo hò náo động cả võ trường. Dưới ánh lửa, cặp tô liêm bay dục khỏi tay như hai ánh chớp, khiến ai cũng phải giật mình chột dạ, tưởng câu liêm bay thẳng tới tiện xoắn cổ mình. Nhưng lạ thay, câu liêm chỉ bay khỏi tay viên tướng kỳ dị kia chừng một thước, ánh hào quang chợt uốn vòng cung. Mọi người vừa chớp mắt đã thấy câu liêm nằm gọn trong tay tướng lạ. Rồi cứ thế, hắn ném liền mấy lần, đoạn giơ thẳng một tay ra, tay khác ném ngang, câu liêm ném mạnh, nhưng lại chạy vòng tròn quanh cánh tay hắn. Xong, hắn lại ném câu liêm chạy vòng cổ ngựa, chẳng khác một vòng tròn hào quang loang loáng. Tiếng reo hò nổi lên gian dội. Quan khách nhiều người thích mắt nhổm hẳn lên xem, tướng lạ liền thúc ngựa quanh võ trường biểu diễn, đoạn đứng giữa võ trường la lớn, tiếng ồ ồ như sấm gầm hang núi. Vũ Di Sơn đường xa tới chậm, từng nghe miền biên cương lắm bực tài giỏi, muốn giáp mặt nên chăng? Võ trường im phăng phắc vì câu thách đố ngạo nghễ của viên tướng giặc Vũ Di Sơn. Tướng giặc dứt lời chưa thấy ai lên tiếng, tế ngựa tới trước hàng quan khách, đưa mắt liếc một lượt, đoạn bất ngờ phóng chiếc câu liêm ra. Câu liêm xoẹt trước mặt đám tướng xạ phang, rồi lại về tay tướng ngạo mạn. Cùng lúc mấy tướng thổ phỉ biên giới đứng dục lên, nhưng tướng giặc Vũ Di Sơn đã quay sang bên tả, thoáng thấy mấy khuôn mặt qua, liền ném dục câu liêm ra, còn đang nhếch mép cười ngạo nghễ chợt tắt ngay, vì một bàn tay đã quài theo câu liêm, nhanh như chớp, bắt dính vào chui như có nhựa êm không. Thiếu phụ đứng lên, đẹp yêu ma phong tình. Liễu nương, hảo Liễu nương. Đám tướng thổ phỉ có mấy gã reo lên khen phục, và cả bọn ngồi xuống. Thiếu phụ ném dục chiếc câu liêm ra, tướng ngạo vội quài tay bắt lấy, nhưng nhìn xuống, bờm ngựa đã bị hớt xoẹt một mảng rồi. Trò câu liêm bất quá của bọn bán thuốc dạo quý châu, sẽ dám đưa ra ngạo quan khách, muốn học thêm mấy miếng phòng thần để Liễu nương này truyền cho. Tướng dị dạng Vũ Di Sơn thoáng vẻ ngạc nhiên, không ngờ định khích đám khách đàn ông lại bị đàn bà ra mặt. Nhưng tướng lạ chỉ hơi nheo mắt ngắm thiếu phụ lẳng đẹp, cười nửa miệng. Liễu nương trại võ tắc thiên đơ, lầu này vẫn được nghe tiếng không ngờ được gặp, xin chào trai võ hậu. Thình lình bị tướng lạ gọi sống sượng hỗn danh ngay trường làng quan khách, Liễu nương dùng cả thẹn bước phắt ra quát lớn. Ngựa đâu? Để cho mi ném mấy đòn của bản cô nương. Mã phu dẫn ngựa lại, vừa lúc người trai Hơ Mông cũng tiến đến bên, mới nghiêng mình chưa kịp nói gì, thì chúa Hơ Mông dòng chí sinh đã gọi. Dòng xám! Sám vội xuống ngựa chạy tới trước mặt cha. Họ dòng chưa kịp truyền thì viên lão tướng nhà nước ngồi bên đã mỉm cười. Thưa, ngài hãy yên lòng, để khách tướng đua tài, có ngài giữ lãnh chắc ai cũng phải cầm chừng, nếu không họ cũng gặp nhau chỗ khác. Khi không có ngài, có lẽ còn đổ máu nhiều hơn. Chú Hà Mông nhìn viên tướng bảo hộ già đời, đoạn quay bảo con. Khá như lời ta dặn, không được để nơi đây thành bãi chiến trường. Dạ. Người con thứ ba của Dư Hơ Mông cúi rạp mình trên ngựa, đoạn quay ra, đưa mắt kính đáo nhìn viên tướng nhà nước, miệng hơi nhếch cười bí hiểm. Liễu Nương đã nhảy lên lưng ngựa, cùng tướng giặc Vũ Duy Sơn phóng ra giữa bãi. Thiếu phụ rút phăng thanh trường kiếm bên sườn, trỏ mặt tướng giặc lông xồm quát lớn. Cho ngươi vào trước đó. Tướng lạ cười to. Ta đây thách đấu, khác chi chủ cuộc, nàng hãy vào trước đi. Liễu Nương giọt ngựa lại, ngay khắc đầu đã vũ lộng thanh kiếm dài chém luôn mấy nhát xuống địch thủ. Tứ dị rạp mình tránh luôn hai đường, đến phát thứ ba mất quật câu liêm lại. Câu liêm đánh trúng kiếm, tóe lửa. Liễu Nương thấy tê chồn cả tay, biết sức địch mạnh hơn mình nhiều nên tung hết tài nghệ đánh, tránh, không dùng sức chọi nữa. Một người đàn ông to lớn, một đàn bà nhỏ nhắn, xoắn lấy nhau, binh khí bay dùng dút. Cả hai đều tỏ ra lợi hại, đứng ngoài không thể đoán được hơn thua. Giữa lúc mọi người đang chăm chú theo dõi cuộc chiến, thình lình thấy ánh hào quang dục tắt, tiếp theo tiếng đàn ông quát như sấm. Coi đây! Mọi người nhìn kỹ, đã thấy hai con ngựa sát vào nhau, cặp câu liêm của tướng giặc Vũ Hy Sơn đã kẹp chặt lấy thanh kiếm của Liễu Nương như kìm thép. Liễu Nương đỏ mặt, dùng hết sức giật kiếm ra nhưng không thể được. Còn đang lúng túng thì tướng dị kia đã khoa mạnh tay câu liêm một cái, thanh kiếm đã bị xoắn rời tay Liễu Nương bay bổng lên cao. Tướng giặc chém gió một nhát trước mặt Liễu Nương, đoạn đánh ngựa sang bên cười ngạo nghễ. Thiếu phụ cả thẹn, rút luôn bên ngựa ra một ngọn đinh ba nghiến răng. Chớ vội sượt ta, coi đây! Vừa nói, vừa dỗ ngựa tới, khoa ngọn đinh ba phóng vào địch thủ. Tướng dị điềm nhiên coi thường tiếng đánh. Được mấy khắc, thình lình thiếu phụ chuyển tay phải gạt luôn mấy cái và đâm thốc ngọn đinh ba vào bụng địch. Tướng dị vừa hạ câu liêm xuống gạt, thì soạt một cái, Vũ Di Sơn tướng ngạo tưởng mây đen vừa sụp xuống, chớp mắt, đã bị lưới gai chụp kín cả thân hình, lúng túng như hùm dữ sa rọ. Liễu Nương giật mạnh tay lưới gai, hầu như tơ trời siết chặt lại, quàng từ đầu tới ngang hông, bỏ cả tay câu liêm không hồng cự quậy. Biết thế nguy vì khinh suất, người đàn ông dị tướng quát lớn, vung tay cựa mình, nhưng vô ích. Lưới đã bó chặt, vô phương. Liễu Nương cười the thé. Số mi đã tận mới dám trêu vào tay Liễu Nương này, coi đây! Tướng Vũ Di Sơn đang nhắm mắt chờ chết, chợt nghe tiếng nổ, mở mắt ra thấy tấm lưới đã đứt lìa, liền hất mạnh tay thoát mình khỏi lưới. Và cũng như quan khách, đồ bên nam nữ địch thủ đều ngơ ngác nhìn quanh, vẻ kinh ngạc nhiên rõ trên mặt vì tay bắn súng, ném dao cắt lưới ghê gớm của kẻ bí mật nào đó. Liễu Nương còn đang bàng hoàng, đã thấy một bóng kỵ sĩ từ đám đông giọt ngựa ra, tới gần là một thiếu phụ đen đuổi dữ tợn, cao lớn như đàn ông, phóng lên nước ngựa tướng giặc Vũ Di Sơn, trỏ mặt Liễu Nương mắng lớn. Nơi đây là chốn đua tài, sao mới dám dùng lưới gai toàn hạ độc thủ chồng ta? Có giỏi, hãy cùng ta đường đường giao đấu. Liễu Nương cao mày liễu, chồng chọc nhìn người đàn bà mới ra khẽ hất hàm. Quỷ dạ xoa, thế ra chính mi chặt lưới quý của ta ư? Người đàn bà thoáng ngơ ngác, đoạn cười gằn. Bất tất nhiều lời, để ta trói mi cho biết tay mẫu dạ xoa núi Vũ Di đã. Dứt lời, thiếu phụ giật phát giải thắt lưng màu hồ thủy, tung dục ra trước ngựa. Chiếc thắt lưng lụa mềm dương thẳng giúp như chiếc gậy, khiến quan khách phải trầm trồ khen ngợi và Liễu Nương không khỏi giật mình. Vì vốn là tay gái lục lâm lăn lộn trong nghề võ, trại võ hầu đã thừa rõ đánh dây lụa là một nghệ thuật tuyệt khó, phải tay cao cường, có sức lực hơn người mới dùng nổi. Mẫu dạ xoa đã giật dậy đứng lại. khoa nhẹ quanh mình. Liễu nương chẳng nói chẳng rằng, cũng rút luôn cây thiết lĩnh quấn quanh người. Thế địch thủ cũng dùng đồ mềm, không sử dụng đồ cứng. Mẫu già xoa biết trại võ hậu chẳng phải tay dừa, liền vũ lộng giải lụa xanh nhạt nhanh thêm chờ đợi. Liễu nương xốc tới, nhưng chỉ cho ngựa vòng quanh lựa thế. Giải lụa phất phới, uống quanh người ngựa như con rắn xanh, vòng từ trên xuống, chẳng khác mấy vòng đai. Giải lụa bay dù dù, đánh gió thốc ra tứ phía, mạnh mẽ lạ lùng. Đám đồng reo hò ầm ĩ như được xem một trò xiếc lạ. Liễu nương vẫn lượn quanh, hình như muốn tỏ sức lợi hại của giải lụa trên tay vợ. Viên tướng Vũ Di Sơn liền đánh ngựa tới trước đám vệ binh cầm giáo canh quanh bãi, dẫy mấy người ra hiệu, đồng thời đỡ lấy một cây giáo, tiến tới, phóng vào mẫu dạ xoa. Sức mạnh vô cùng, giáo đi dung dút. Rắc! Cây giáo vừa lao vào vòng đai lụa, chỉ thấy dạ xoa nhẹ hất tay một cái, cây giáo đã gãy làm đôi, quay đảo một vòng rồi bắn lên cao. Đám đồng khoái mắt reo hò. Dòng sớm tế ngựa đến, ngoắt tay làm hiệu. Vệ binh liền nhất loạt xông tới, lao giáo vào mẫu dạ xoa. Giáo gãy liền. Liễu nương thấy thế, cũng múa tích thiết lĩnh, xông lên chặn đường giáo, sóng gãy luôn mấy cái và vỗ ngựa đánh vào vòng đai mẫu dạ xoa. Đứng ngoài, chỉ thấy ngay dải hào quang xanh xanh trắng trắng, quấn lấy nhau, dù dù xoàn xoạt, như tiếng gió lùa dải xé. Cuộc giao đấu giữa mẫu dạ xoa và võ hậu đang gay go, thình lình như ngừng hẳn. Hai nữ tặc gò mình trên lưng ngựa kéo miết. Thì ra, hai món khí giới đã xoắn dính lấy nhau không gỡ ra nổi nữa. Cặp kỳ phùng địch thủ chỉ còn biết lấy sức giật nhau cho ngã ngựa. Đám đồng lại reo hò in ỏi. Sốt ruột, Liễu nương ghìm một tay, còn tay kia rút đinh ba đâm sang. Nhưng mẫu dạ xoa cũng tinh mắt rút gươm ra, đánh lại. Thấy cuộc giằng co kéo dài, chưa hờ mồng toan ra hiệu cho dòng sám ngăn lại. Thì từ chỗ quan khách, một thiếu nữ đẹp như hoa tế ngựa ra chỗ hai nữ tặc, dáng hình quyển chuyển dưới ánh lửa bập bùng. Nguyệt Tú. Khách giang hồ nãy giờ vẫn đứng xem, chợt hơi cao mày, lẩm bẩm khi thấy cô em gái giọt ra võ trường. Con bé làm gì đây? Định bắt chước bọn giặc cái khoe tài chắc. Ngoài bãi, Nguyệt Tú đã tới ngựa tới chỗ hai nữ tặc, nghiêng mình, nhoảng miệng cười tươi. Nhị cô nương hãy ngừng tay, thế đã đủ danh tài nữ tướng rồi. Vừa nói, nàng vừa dịu dàng nắm hai cổ tay cặp nữ tặc kéo ra. Liễu nương mặt vẫn còn hầm hầm như định nuốt sống dạ xoa, còn dạ xoa mặt vẫn đầy sát khí không kém. Xin mời nhị cô nương hãy vào nghỉ tay, chị em ta còn trò chuyện. Hai nữ tặc vẫn còn gầm ghè nhau, nhưng có lẽ đã lượng được sức kỳ phùng, lại thêm được người khuyên giải dịu ngọt, đành quay ngựa đi. Nhận thấy không có ai ở gần, Nguyệt Tú liền khẽ bảo hai vợ chồng mẫu dạ xoa. Hồi còn mấy buổi, không lo thiếu dịp đua tài, nhưng hãy thận trọng đừng để mắc mưu thâm độc. Tướng nhà nước Đông Dương định dùng khách tướng ganh tài sát hại lẫn nhau đó. Đám giang quan võ tướng nhà nước bảo hộ thấy thế, liền đưa mắt nhìn nhau. Viên lão tướng có vẻ nóng ruột, rồi lấy mắt làm hiệu cho bọn lừng lầm. Lầm vừa ám khí vừa nhổm lên, thì đại dương lừng đã đứng lên, ấn lầm ngồi xuống. Đoạn lừng đảo mắt một vòng, hình như muốn tìm đại sơn dương khách giang hồ. Vẫn không thấy, viên tướng xạ phan hơi cao mày, và như có dự định vừa thòng lọng tiến ra, cúi đầu trước chúa hờ mong quan khách, và nhảy phóc lên lưng ngựa chực sẵn. Vừa lúc Nguyệt Tú quay ngựa vào. Khoan đã cô nương, chẳng hay đại sơn dương đâu chẳng thấy ló mặt ra, chắc cô nương có biết. Nghe giọng khiêu khích ngạo mạn của tướng xạ phan, Nguyệt Tú không nén được giận, quắp luôn mày phượng. Chú ở khoảnh rừng nào muốn chiêm bái người ư? Ngô chỉ muốn mượn lại tiếng thần xạ của hắn thôi. Thấy hắn nhìn sống sượng nói ngạo, Nguyệt Tú cười nhạt. Mai cho chú, đại sơn dương lại có việc bận tối nay, nhưng nếu không thể đợi được, tôi có thể tạm thay người giúp chú bất cứ món nào. Lần đại dương biết kẻ khích đã thành, nhưng hơi ngạc nhiên vì câu thách của người đẹp. Hay, con gái sức nào chịu nổi một quả đấm của lừng, hãy đi gọi thằng Đại Sơn Dương thôi, còn cô em chớ dại, uổng xuân. Ngô có thể chìa cổ cho cô em chém ba nhát, chỉ xin lại một nhát, được không? Cả Nguyệt Tú lẫn quan khách đều tưởng tướng Xạ Phan đùa cợt người đẹp. Riêng dòng lầu nãy giờ vẫn ngồi im, chợt quay bảo khẽ chíp lăng. Nữ chúa hãy tìm cách ngăn cản cuộc thách thức mau. Thằng Lừng có phép gồng lợi hại lắm, đào kiếm chém không nổi đâu. Chíp lăng ngạc nhiên, chưa biết tính sao, thì Nguyệt Tú đã nghiêm mặt. Chế Lộng Ngôn trước đông đủ quan khách, có gan hãy cùng ta đấu súng. Lừng cười lớn. Cô em chớ vội thoái thác, ngày lễ vui mừng, hãy khoan dùng súng. Ta để cô em chém trước mà. Nguyệt Tú nghiêm mặt. Nơi đây đủ mặt khách tướng bốn phương, nhà ngươi không được lộng ngôn. Nếu không muốn đấu súng, hãy cùng bản cô nương đấu quyền cước, xạ tên hoặc đấu gươm tùy ý. Lần đại dương vuốt râu cười ngạo nghễ. Đấu gươm, tên, quyền cước ư, rồi được thua cũng đến chém đầu thôi, đấu chi cho hoài công. Nhắm mắt người coi, sao bằng ngộ dương cổ cho cô nương chém trước. Nhưng ngộ bảo thực, chớ giận mà uổng mạng, cổ cô nương chịu sao nổi một nhát gươm đưa. Nói xong, Lần đưa mắt nhìn quan khách lớn tiếng. Đây có chúa tể Hoàng Su Phì, cùng khắp hàng quan khách chứng kiến, chẳng những cô nương mà với tất cả các sơn tướng võ tướng, lần này nhắc lại lời thách chém, và sẵn sàng để người chém trước ba nhát, chỉ xin đổi một nhát phần lần. Tiếng viên tướng Xạ Phan kiêu ngạo vang khắp một vùng võ trường, như những nhát búa giáng vào đầu óc đám giang hồ tứ chiến. Các văn quan võ tướng nhà nước lập tức vỗ tay cổ súy, tiếp liền tiếng reo hò của đám thổ phỉ phè lừng như đổ thêm dầu vào những ngọn lửa tức khí xung thiên. Qua giây khắc ngạc nhiên, chưa hờ mong cùng khách tướng chợt hiểu ngay viên tướng Xạ Phan vốn khét tiếng dâm bạo, thầm hiểm chắc phải có thuật lạ gì mới dám ngang nhiên lớn tiếng ngạo khắp hàng dũng sĩ. Và hiểu ngay, bảy độc đã dương lên, chưa hâm mong bất giác đưa mắt nhìn mấy viên chức nhà nước. Và tự nhiên hơi liếc nhìn cô cháu gái Chíp Lăng. Hiểu ý thúc phụ, Chíp Lăng đứng ngay lên. Nhưng đã muộn, ngoài kia Nguyệt Tú đã long mắt phượng, nhận lời thách thức và Lần đại dương vừa cởi phắt áo ngoài, ném mảnh áo cho kẻ tùy tòng. Tướng Xạ Phan ngửa mặt, hà một hơi dài và ngồi ngay ngắn như tượng gỗ. Hai cánh tay từ từ đưa lên ngang vai, bắp thịt theo đà tay nổi cuộn hẳn lên như thần chảo xoắn. Miệng lẩm bẩm như khấn hứa, mắt nhắm nghiền. Lần đại dương từ từ dương cổ lên, thình lình thét lớn. Chém! Tướng giặc vừa dứt tiếng, Nguyệt Tú đã rút phát thanh gươm trường, tế ngựa dục về phía sau, chừng 10 thước, đoạn khoa tích gươm quát. Quay đây! Và theo nhịp ngựa phi, tới ngang ngựa Lừng, thanh gươm sáng loáng, phạt luôn một đường nhanh, mạnh như vũ bão vào giữa cần cổ tướng giặc. Bịch! Lưỡi gươm vừa chém vào gáy, đã bị bật dội hất về phía sau. Nguyệt Tú có cảm giác vừa chém vào một bánh xe hơi cao su, tay chồn hẳn đi. Con ngựa đang phi bị cản thình lình, chồm hai gió trước hí vang. Bàng hoàng, nàng kịp nhìn vào gáy Lừng còn thấy rõ vệt gươm đỏ ăn sâu xuống đang dục nổi lên, cần cổ vẫn như thường sau nhát gươm vũ bão. Quan khách có nhiều người đứng lên rứng mình nhìn ra, và bầu không khí kinh dị như trùm khắp võ trường. Không phép phá, phạm sao nổi vào gia tịch nó, phen này mắc bẫy tướng gồng rồi. Nguy cho cô nương rồi, thằng Lừng đang có phép gồng ghê gớm mà. Thông minh nãy giờ vẫn ngồi im, chợt khẽ lên tiếng, tiếp lời dòng lầu, khiến Chíp Lăng dội tiến đến bên người thủ hạ giang hồ của Đại Sơn Dương, lo lắng hỏi khẽ. Làm sao bây giờ? Chép! Ngoài bãi, yêu tướng lại thét lớn, giọng nghe rần rần hẳn lên. Nguyệt Tú đã bừng mặt vì tiếng reo hò cổ súy của đám đông, giật phăng tay cương. Tế ngựa thẳng lên phía trước lấy đà. Thiếu nữ phải cắn chặt hàm răng cho tay cương khỏi rung lên vì hoang mang, giận uất. Chân thúc luôn vào hông ngựa. Nhưng lạ thay, con ngựa như bị dính chặt chân xuống đất. Ngạc nhiên ngoảnh lại, thiếu nữ vừa mừng vừa sợ, khẽ kêu lên. Trời, anh! Khách giang hồ đã đứng sừng sững bên hông sau ngựa, buông tay nắm dây đai nghiêm trang. Xuống ngay, để anh đối phó với yêu tặc. Nhưng xuống, không nguy đến tính mệnh bây giờ, sao vội vàng nông nổi nhận lời thách với thằng giặc có tà thuật, không biết phép phá, chém nó chỉ như chém vào cao su thôi. Xuống em. Khách giang hồ lạnh lùng hơi giãy tay ra hiệu. Nguyệt Tú tần ngần xuống ngựa nhìn anh, cả võ trường đều đổ dồn mắt về phía Nguyệt Tú. Viên tướng xạ Phan Lừng hô xong mãi không thấy chém, mở mắt ra thấy cô gái đã xuống ngựa trao cương cho người đàn ông, liền cất tiếng cười chế giễu. Hả, sao cô em không chém nữa? Hãy đền ta nhát gươm vừa rồi đi. Khách giang hồ nhảy phốc lên lưng ngựa, cất tiếng sang sảng. Tướng kia, có ta tới trả nợ đây. Không, chúng nó chỉ muốn thủ cấp Đại Sơn Dương, để nợ đó cho tôi trả chúng. Anh em khách giang hồ giật mình quay lại. Tướng thập vạn Đại Sơn vừa từ đám đông lách ngựa vào. Khuôn mặt bệnh vẫn còn phẳng phất dư ảnh năm ngọn đèn dầu lạc trong mật thất chúa mèo. Kìa, bạn còn lão đảo, sao lại ra trường diễn võ? Thế vệ binh còn nằm ngất tại Ti Dinh, không sao, có lẽ giờ đã tỉnh rồi. Chàng tướng núi ngang tàn nhếch miệng cười, dậm ngựa đi, mắt chợt nghiêm hẳn. Phép gồng của thằng Lừng ghê gớm không vừa, làm sao chém thường được nó mà bạn định liều ra? Dứt lời, Đại Xuân Dương tế ngựa thẳng tới trước Đại Dương Lừng giữa trăm ngàn tiếng reo hò nồng nhiệt. Quan khách đứng cả lên, trước sự xuất hiện thình lình của viên tướng bệnh, Trần Tắc sáng mắt bảo Thượng Kiều, rô bè lợi. Kìa, trông hắn ra nộp thủ cấp cho ta. Hơ, ngồi ngựa còn lão đảo, một tay Lừng là đủ xong việc rồi. Phượng Kiều vẫn lạnh lùng nhìn ra phía Đại Sơn Dương, khuôn mặt như không còn cảm xúc. Tướng trẻ non cao hướng về quan khách lớn tiếng. Đại Sơn Dương tới chậm, xin có lời chào. Đâu, vậy nào muốn lấy thủ cấp của kẻ tầm thường này, hãy quá bộ ra đây mà nhận. Chưa ai lên tiếng, thì chàng tướng bệnh đã quay phát sang Lừng Đại Dương. Gươm đao đâu? Khá rút màu để ta biếu cho chúng mày cái đầu đem lĩnh thưởng. Lần tướng chàng thách đấu, còn đang ngơ ngác, thì chàng tướng núi đã dương cổ thét lớn. Đầu ta đây, cứ chém đi. Lời chàng tướng bệnh vừa vang lên, gió trường như có trận gió kinh ngạc chạy khắp hàng quan khách. Khách giang hồ, Nguyệt Tú giật mình xô cả lại chỗ chúa Hơ Mông Chíp Lăng. Họ dòng chí cũng lạ lùng không kém, cùng mọi người đưa mắt ngó người thủ túc của Đại Sơn Dương như dò hỏi. Trong lúc đám Trần Tắc, tướng Tây, thổ phỉ cùng mở to mắt vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhanh hơn cả mưu định. Nhưng chính dòng lầu cũng kinh ngạc không kém mọi người. Lúc đó, Đại Sơn Dương cùng Lừng Đại Dương đứng không xa chỗ quan khách, nên mọi người thấy rõ từng cử chỉ nhỏ của hai bên. Thế Đại Sơn Dương dương cổ, Lừng tưởng gặp kẻ điên khùng. Vì là kẻ có gồng ngãi, hắn hiểu hơn ai hết cái nguy hiểm của bí thuật này. Chém! Đại Dương Lừng lập tức rút phát thanh mã tấu sắc như nước, lia cặp mắt hiểm độc về phía hướng tay ta, miệng nhếch cười khan. Tướng gồng múa thanh mã tấu như đao phủ dẫn tội phạm trên đoạn đầu đài. Ngựa cứ theo nhịp tiến đến, qua hông ngựa địch gần thước, bất thình lình Lừng rạp ngửa mình, phạt lưỡi mã tấu về phía sau nhanh như chớp, trúng gáy Đại Sơn Dương rất ngọt. Đường mã tấu của bảo tướng xạ Phan đi dúc mạnh hiểm, từ chúa Hơ Mông tới khách giang hồ, Chíp Lăng, dòng lầu, sởn da thịt, nhắm mắt lại. Quý vị thính giả thân mến, cú chém sấm sét của Đại Dương Lừng có kết liễu được sinh mạng tướng núi thập vạn Đại Sơn hay không? Xin quý vị đón nghe tiếp tập 15 tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau. Lê Duyên xin cảm ơn, chào tạm biệt.